Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, phần 20, chương 20 nếu nàng là công tử U Khinh Phong nghe xong Hoa Thương nói. Lại trầm tư sau khi mới quay đầu hướng cái kia gọi là Miêu Tử thợ săn hỏi. Miêu Tử, ngươi thấy thế nào? Miêu Tử ở thịnh thế. Là xưa nay lấy bình tĩnh cùng đa trí mà xưng. Hắn suy nghĩ sau khi mới trả lời. Nếu là cái nữ tính, là đạo tặc, thợ săn hoặc là chiến binh, còn dưỡng súng vật nói. Ta tưởng cái này người hơn phân nửa đều là công tử U uy uy uy. Đừng như vậy đoán được không? Bầu trời đầy sao lập tức liền lắc đầu. Các ngươi đoán mò cũng đến có điểm căn cứ đi. Công tử U không phải bởi vì ở thành anh hùng sai tay giết lưu niên bị quan tiến nhà tù đi sao? Còn có người nói, lưu niên cũng giết người nhốt vào ngục giam đi. Càng có người hiểu chuyện đi thăm tù. Hai người nhốt ở một cái trong phòng giam. Ta phỏng chừng. Bọn họ hiện tại đang ở trong phòng giam yêu đương đâu đi, cỏ lao đãng kéo kéo khóe miệng. Đầy sao, ngươi thật bát quái, mới tiến trò chơi mấy ngày. Loại này sự tình ngươi đều đã sờ đến danh mạch này không phải ta bát quái được không? Cũng không biết vì cái gì hiện tại trên diễn đàn chỉ cần là nhiệt thiếp đều là quan hệ hai người. Kia sự, ta còn buồn bực đâu. Còn không phải là hai cái cao thủ người chơi yêu đương sao? Có như vậy đáng giá như vậy nhiều vận mệnh người chơi bát quái sao? Bầu trời đầy sao gãi gãi tóc. Ta thật là vô pháp lý giải. Đó là ngươi không phải ngay từ đầu tiến trò chơi. Ngươi không phát hiện hiệp hội ngay từ đầu tiến trò chơi kia mấy cái cha. Mỗi ngày liền đang nói bọn họ hai cái bát quái, cỏ lao đãng, thở dài một hơi. Ta cũng không biết bọn họ hai người bát quái có cái gì hảo thuyết. Đình, Hoa Thương thật sự nghe không nổi nữa. Vội vàng, làm hai cái đại nam nhân tạm dừng. Các ngươi có thể hay không có rảnh thời điểm ở thảo luận cái này. Hiện tại chúng ta giống như không phải nói cái này thời điểm mà ni cỏ lao đãng cùng bầu trời. Đầy sao lập tức liền im tiếng. Không hề nói nhiều, thẳng ngơ ngác nhìn Miêu Tử. Miêu Tử cười cười. Ta đương nhiên biết công tử U ở thành anh hùng ngồi quá lao. Bất quá, tính tính thời gian, nàng hẳn là hình mạn phóng thích đi. Chỉ là 72 tiếng đồng hồ mà thôi. Nếu đổi làm ta, nhất định là 24 giờ không gián đoạn treo máy. Khả năng do nàng còn trước ra tới, nếu nàng là công tử U nói. Vì cái gì nàng không chịu hoán kia đầu khủng long đâu. Khinh Phong nhìn Diệp Từ biến mất phương hướng như suy tư gì lầm bầm lầu bầu. Miêu Tử cũng nghiêng đầu suy nghĩ sau khi mới nói, nếu nàng thật là công tử U nói, dựa theo thợ săn súng vật triệu hoán quy tắc, nếu nàng không triệu hoán khủng long ra tới, đó chính là bởi vì nàng đã triệu hoán một con súng vật. Như vậy nàng liền không thể lại triệu hoán một khác chỉ súng vật. Đương nhiên cũng có khả năng nàng cố tình ở che giấu thực lực của chính mình. Nếu không nàng cũng sẽ không xuyên áo choàng. Nếu nàng thật là công tử U, chúng ta có thể hay không mượn sức nàng? Hoa Thương lặng lặng nghe mấy người thảo luận, sau đó hỏi ra lớn nhất nghi vấn. Khinh Phong trầm tư thật lâu mới lắc đầu. Nếu nàng là công tử U, chỉ sợ hy vọng không lớn. Hoa Thương gật gật đầu. Nếu là hy vọng không lớn nói, vậy giải quyết rớt nàng đi. Nàng đem trong tay chủy thủ trên dưới tung bay ném lại. Bên môi lộ ra một mạt sáng lạn tươi cười. Liền giao cho ta. Ta sẽ làm nàng chuyến đi này không tệ. Khinh Phong cũng không có như là thường lui tới giống nhau. Đối với Hoa Thương tự tin tỏ vẻ khen ngợi. hắn trong lòng không biết vì cái gì, luôn là có chút bất ân. Hắn quay đầu nhìn Hoa Thương, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói, không cần khinh địch, cái này ngươi yên tâm, ngươi chừng nào thì gặp qua ta thua. Hoa Thương vẫn là trước sau như một tự tin, chính là nhìn Hoa Thương kia tự tin tươi cười, Khinh Phong không biết vì cái gì một chút bất ân đang ở dần dần gia tăng. Gia tăng, Bạch Mạch phát hiện Diệp Từ rời đi xa xa biển cát, hướng thành Hồng Hồ đã trở lại, có chút kỳ quái, nàng giống như đi kia mới đi 2 cái giờ, như thế nào liền đã trở lại, chẳng lẽ súng vật cấp bậc thăng lên tới, liền tính lại mau cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Vì thế đã phát một cái tin tức hỏi, như thế nào trở về, liền luyện hảo, đừng nói nữa, ta gặp được Khinh Phong, Diệp Từ thở dài một hơi, nhìn ra được tới, gặp được Khinh Phong đoàn người cũng làm nàng có chút không quá vui sướng. Khinh Phong, Bạch Mạch hơi hơi sừng sốt, cũng không có lập tức hồi tưởng khởi cái này người là ai, mà là sừng sốt một hồi lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngoặc kép, thịnh thế, ân, phát sinh xung đột, không có, bất quá bọn họ tới dò xét ta đế, không biết có hay không đoán được là ta, Diệp Từ chưa bao giờ khinh địch. Liền tính nàng ngụy trang lại hảo, nàng cũng không dám hào phóng cho rằng, thịnh thế, người căn bản là không có nhận ra chính mình, nếu một hai phải cho là như vậy nói, kia nàng liền thật sự là quá ngu xuẩn, sao lại thế này. Bạch Mạch vừa nghe cái này sự tình, vội vàng muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ tình huống, mà Diệp Từ cũng đem chân tướng kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Nghe xong lúc sau, hắn trầm tư một lát nói, ta tưởng, Khinh Phong vốn dĩ muốn mượn sức ngươi, nếu bọn họ đoán được ngươi là công tử U nói, phỏng chừng sẽ vứt bỏ cái này tính toán, vì cái gì? Diệp Từ nhưng thật ra muốn nghe xem Bạch Mạch ý tưởng. Căn cứ chúng ta mạng lưới tình báo biểu hiện, lần này tiến vào vận mệnh người rất nhiều, bất quá, lại cũng không có nhiều quá đã từng bọn họ ở Viêm Hoàng Âu eo nhân số. Ta tưởng, Khinh Phong cũng đã ý thức được vận mệnh cùng Viêm Hoàng tuyệt đối không phải có thể so sánh với. Nghĩ cho chơi, chỉ là chiến thuật biển người nói là không đủ để phá hủy vận mệnh. Bọn họ có rất nhiều đi trước người chơi tiến vào trò chơi. Hơn nữa này bộ phận đi trước người chơi cấp bậc đều không thấp, cơ bản đều là 55 cấp đến 62 cấp chi gian. Bất quá, cùng người chơi lâu năm tưởng so, những người này số không tính cái gì. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng ở thọc gậy bánh xe. Bạch Mạch nói đến chỗ này hơi hơi một đốn. Chúng ta một đoàn vài cá nhân đều đã thu được bọn họ mời. Bất quá toàn bộ giao đi lên. Này đó chỉ là giao đi lên người. Không có giao đi lên người còn không biết có bao nhiêu, cho nên đối với hiệp hội quản lý sự tình Diệp Từ luôn luôn không lo lắng. Liền tính Bạch Mạch hiện tại nói ra có người thọc gậy bánh xe sự tình, chính là từ hắn trong giọng nói xem, chỉ sợ chuyện này đã bị hắn xử lý tốt, cho nên nàng cũng không có hỏi nhiều. Cho nên ta tưởng bọn họ lần này muốn chạy cao cấp, người chơi cùng chiến thuật biển người tương kết hợp lộ tuyến, đây là Bạch Mạch làm ra cuối cùng phán đoán. Mà Diệp Từ nghe thấy cái này phán đoán lúc sau, hơi hơi ngẩn ra, nàng nhớ rõ đời trước, thịnh thế, này đây kinh tế chế tài cuối cùng thiếu chút nữa xử lý vận mệnh. Nhưng là, bọn họ là như thế nào bắt đầu? Nàng thật đúng là không biết, rốt cuộc cái kia thời điểm chính mình chỉ là một cái bình thường người chơi. Đối với loại này thượng tầng người chơi thao tác sự tình luôn luôn là không rõ ràng lắm money. Tiểu Từ, Bạch Mạch thấy Diệp Từ nửa ngày không có mở miệng nói, vì thế liên tục kêu nàng vài tiếng. Như thế nào? Diệp Từ phục hồi tinh thần lại. Ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Địch bất động ta bất động đi. Diệp Từ nheo nheo mắt. Hiệp hội quản lý sự tình ta không hiểu lắm. Toàn bộ giao cho. Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, cần tìm tân tài nguyên. Bạch Mạch hơi hơi cười. Đã biết, ta minh bạch ngươi trong lòng tưởng cái gì. Này đó liền giao cho ta đi. Chính ngươi cẩn thận. Hắn hơi hơi một đốn. Sau đó không phải không có lo lắng nói. Dựa theo thịnh thế dĩ vãng cách làm, nếu không thể vì bọn họ sử dụng người hoặc là sự, bọn họ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp phá hủy rớt. Nếu bọn họ đã đem mục tiêu đặt ở ngươi trên người, ngươi phải cẩn thận. Rốt cuộc ngươi hiện tại còn cõng truy sát lệnh ân. Ta đã biết. Diệp Từ đáp ứng rồi một tiếng liền cúp mật ngữ. Bạch Mạch lo lắng xác thật rất có đạo lý. Tuy rằng hiện tại khinh phong không đáng sợ hãi, nhưng là thịnh thế có rất nhiều đi trước người chơi. Này đó người chơi giấu ở đông đảo người chơi giữa, bọn họ cấp bậc cũng không phải nhất xuất sắc, bọn họ thao tác cũng không phải nhất xuất sắc. Có lẽ cứ như vậy, thực lực có lẽ là cố ý che giấu. Tóm lại mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ở địch trong tối ta ngoài sáng dưới tình huống, ở Diệp Từ còn cộng 3 tháng truy sát lệnh dưới tình huống, vô luận như thế nào tính nàng đều là nhược thế. Đặc biệt là nếu thịnh thế quyết định thật sự phải đối phó chính mình nói, chỉ sợ sẽ không làm cái gì một mình đầu linh tinh sự tình. Hơn phân nửa đều là sẽ phái ra rất nhiều người chơi cùng nhau đối phó chính mình. Nếu gặp được như vậy tình huống, chỉ sợ chính mình muốn bứt ra rất khó. Tổng thượng sở tố, Diệp Từ cuối cùng từ bỏ ở cấp thấp dã ngoại địa phương mang lão lục luyện cấp. Hiện tại nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Nàng vẫn là đi cao cấp một chút bản đồ luyện cấp đi. Hiện tại Diệp Từ cấp bậc đã đạt tới 66 cấp. Lấy hiện tại cái này cấp bậc đi 70 cấp tà hiệu bản đồ đánh quái. Tuy rằng thực vất vả, chính là sẽ có vượt cấp đánh quái khen thưởng. Càng quan trọng là, đi cái kia địa phương, sở tao ngộ, đến người chơi thiếu chi lại thiếu. Làm nàng có thể ân tâm mang lão lục luyện cấp. Hiện tại, thịnh thế, đánh cái gì chủ ý? Diệp Từ cũng không rõ ràng. Bất quá căn cứ Bạch Mạch cách nói, thịnh thế đã hướng bọn họ, mỗi ngày hướng về phía trước. Hiệp hội rất nhiều người chơi phát ra mời. Tuy rằng một đoàn chủ lực đội viên cũng không có động tâm, nhưng là mặt khác đoàn thành viên khó bảo toàn không có không động tâm money. Nếu mỗi ngày hướng về phía trước đều có tình huống như vậy, chỉ sợ mặt khác đại hiệp hội chung tình huống như vậy không ở số ít. Dựa theo Bạch Mạch ý tứ, bọn họ phải đi cao cấp người chơi lộ tuyến. Như vậy bọn họ nhất định hội tụ tập một số lớn cao cấp người chơi ở chính mình bên người. Chỉ tiếc hiện tại cao cấp người chơi cơ bản đều bị các nhãn hiệu lâu đời hiệp hội chia cắt sạch sẽ. Như vậy thọc gậy bánh xe thành duy nhất biện pháp. Một khi đã như vậy, Diệp Từ cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không bỏ qua chính mình. Đại khái phỏng đoán một chút khinh phong kế tiếp phải làm sự tình, Diệp Từ cảm thấy chính mình vẫn là rời đi người chơi nhiều bản đồ tốt nhất. Cho nên nàng đi trước giao trên tay hai nhiệm vụ. Một cái là đóc gần mảnh nhỏ, một cái đóc gần mũi tên. Này hai nhiệm vụ đều là ở Natasha nơi đó tiếp. Tự nhiên cũng là muốn tới nơi này đi giao. Giao nhiệm vụ lúc sau, Natasha liền chỉ huy Diệp Từ đi trung bộ đại lục một khối gọi là vứt đi lâu đài bản đồ đi xem. Bất quá Nơi đó quái vật là ở 80 cấp đến 120 cấp. Dựa theo Diệp Từ hiện tại trình độ qua đi hẳn là tương đối huyền. Cho nên Diệp Từ tạm thời đem này hai nhiệm vụ thả phóng. Chuẩn bị tốt tiếp viện phẩm. Mang theo lão lục liền đi trước phía đông đại lục 75 cấp đến 85 cấp bản đồ. Dừng sương mù đi, nàng tưởng, nàng sẽ ở nơi đó ngốc rất dài một đoạn thời gian. Ít nhất ở lão lục tiến hóa đến long bộ dáng phía trước. Nàng đều sẽ ngốc tại nơi đó. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.